Mặt thế hệ thống cứu vớt. Chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, Vu Tư Tiệt sắc mặt âm trầm mà lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu. Mạc Ngân đang ghé sát mặt mình vào Tu Liên, hai tay thì ôm lấy đầu hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Anh biết cậu đang trao đổi tinh thần lực với đối phương, nhưng khó chịu và giận dữ trong lòng anh lại không kìm chế được. Vu đội trưởng, sắp cháy xe rồi. Lưu Kim Nguyệt ngồi ở ghế lái phụ nhìn người nam nhân đang phát ra những tia điện vào động cơ xe mà nhắc nhở. Có cho tinh hạch cô cũng không muốn ngồi kế bên tảng băng hở chút là phát điện này đâu. Nhưng Ngân ca còn phải giúp Tu Liên ca trị bệnh nên cô mới ấm ức ngồi ở đây thôi. Vu Tư Tuyệt nghe thấy vậy mới thu hồi dị năng phát tán lung tung lại. Nhìn hộp số đang bốc khói mà chân mày nhíu chặt vào nhau. Lúc này anh mới áp chế cảm giác nôn nóng trong lòng mà nhìn lại kính chiếu hậu lần nữa. Mạc Ngân đang lấy trong ba lô ra một bình sứ. Cậu đổ ra một viên thuốc gì đó màu đỏ tươi. Lại tản ra một mùi thơm của thảo dược. Tự tay đúc viên thuốc vào miệng của Tu Liên. Chỉ thấy con tang thi chết tiệt kia còn le cái lưỡi đầy gân xanh mà Eliota ngón tay Mạc Ngân. Khiến cậu nhột mà cười một cái rõ tươi. Két, xe đột nhiên thẳng gấp. Cũng may ai trong xe cũng thân thủ bất phàm, nếu không đã ngã nhào về trước. Chỉ tội Lưu Kim Nguyệt phản ứng chậm. Dù có thắt dây an toàn thì cái trán cô cũng đập vô kính xe một cái. Có chuyện gì vậy? Mạc Ngân nhìn nam nhân đang vịn tay lái mà hỏi. Không có gì, mới nãy thấy một bóng người chạy ngang nên mới thắng gấp. Nhưng giờ nhìn lại chắc là ảo giác. Vu Tư Tuyệt nhìn hai người đã tách xa ra. Hài lòng mà nói dối không chớp mắt. Xe đi gần về thành phố Hát rồi. Anh cẩn thận một chút. Chúng ta vẫn chưa biết tình hình bên trong. Mạc Ngân không nghi ngờ. Còn nghiêm túc nói. Vu Tư Tuyệt gật đầu một cái. Ngân ca ca, anh có thể cho em ngồi ở sau không? Đầu em đau. Lưu Kim Nguyệt xoa xoa cục u chê y chán mình. Nước mắt lưng tròng mình nhìn Mạc Ngân. Mạc Ngân nhìn cục u lớn đang dần chuyển màu xanh của cô lập tức muốn cười. Nhưng cậu biết làm như vậy rất dô duyên, nên mím chặt môi, đưa tay sờ sờ đầu cô nhóc, mới lấy trong ba lô. Không gian, ra một viên thuốc cho cô uống. Chẳng mấy phút cục u đang biến mất. Cậu sợ đến thành phố Hát gặp lại Lưu Thúc Thúc ông sẽ đau lòng con gái à. Vu Tư Tuyệt nhìn thanh niên ngồi bên cạnh mình. Lập tức đôi tay cầm vô lăng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tâm tình theo đó mà tốt hơn gấp mấy trăm lần. Cho nên suốt dọc đường đều rất thuận lợi. Đa số tang thi tập ca Iota CS đều bị Vu Tư Tuyệt như cắn phải thuốc lắc mà giải quyết hết. Cho nên suốt thời gian đó, quần chúng tang thi luôn thấy được một chiếc xe Hammer được cải tạo cứ đi ngang qua đồng loại kia, tụi nó sẽ bỏ lại một đống cho bụi mù. Mịt ư a a hư. Những con tang thi liên tục kêu gào thảm thương. Phiên dịch, quân giết người, đồ độc ác, con ta, cháu ta. Chồng ta à, sáu người cứ một đường thoải mái mà đi. Gặp những trường hợp khác thường thì dừng xe giải quyết. Gặp phải đoạn đường khó qua hoặc có nhiều tang thi mai phục thì Vu Tư Tuyệt sẽ gửi thông tin qua máy tính kết nối với đoàn xe lớn. Nhưng cũng mất hơn một tuần sáu người mới tới ranh giới của thành phố Hát, nhìn bức tường bằng xi măng cốt thép cao lớn lạnh lẽo. Cánh cổng bằng thép vừa dày vừa lớn ngăn cản sự tấn công của tang thi. Không hổ danh là thành phố quân sự của đất nước, nổi danh với những hệ thống quân sự cẩn mật, tiên tiến bậc nhất, cho dù thiên thạch rơi xuống, hay tang thi tấn công, dưới sự càng quét và phòng vệ của quân đội, vẫn còn giữ lại được vóc dáng uy nghiêm như xưa. Từng tòa nhà chọc trời dưới mặt trời u ám và khói bụi, đã mất đi vẻ sáng bóng ngày nào. Mọi người nhìn cánh cổng thép dày đóng kín. Ánh mắt thoáng qua một tia bi thương. Dáng vẻ phồn hoa đông đúc của thành phố nuôi những anh hùng ngày nào hiện giờ chỉ còn lại trong ký ức. Mạc Ngân vành mắt đỏ hoe mà nhìn tường thành cao cao phía trước. Nói sự thật thì cậu và Mạc Ba Ba không hề có quan hệ với nhau. Cậu chỉ đoạt xá trọng sinh trong thân xác con trai của ông. Nhưng thời gian bản thân cậu ở cạnh ông không ngắn. Nhìn thấy và hưởng thụ hết thảy sự yêu thương và dung túng của một người ba với con trai của mình. Nếu nói không cảm giác gì là nói dối. Mạc Ngân trải qua lận hai kiếp đều thiếu thốn tình thân. Nhất là phần tình cảm thuần túy không có tạp chất như Mạc Ba Ba hay Lưu Thúc Thúc dành cho mình. Cậu xem trong mắt, ghi nhớ sâu trong lòng. Mà thế đến cậu vì cứu Lưu Kim Nguyệt nên phải tách ra. Để ba người tự lực sinh tồn. Đối mặt với nguy hiểm, Mạc Ngân cũng không hề muốn như thế. Cậu đã thề với nguyên chủ sẽ dùng thực lực của mình để bảo vệ họ chu toàn. Tự do tự tại sống trong thời đại mà thế đầy rẫy nguy cơ này. Hiện tại biết rõ người ba của mình đang ở cách mình chỉ có mỗi bức tường, làm sao Mạc Ngân không xúc động cho được. Vu Tư Tuyệt tiến lên nắm lấy tay cậu. Không tiếng động mà an ủi. Anh không biết Mạc Ngân tại sao lại bộc phát ra cảm xúc đau buồn như vậy. Nhưng dù sau bức tường đó có cái gì, anh cũng nguyện cùng cậu đối mặt. Lưu Kim Nguyệt cũng được Mạc Ngân nói từ sớm cho nên lúc này tâm trạng của cô vô cùng kiota siết động. Phải biết thời gian qua cô đã lo lắng cho ba và anh hai đến như thế nào. Nếu không phải Mạc Ngân luôn nói họ không có việc gì chắc có lẽ cô đã tự xông ra ngoài để tìm họ rồi. Ngân ca ca, họ ở bên trong thật sao? Chấm, ừ, ngoan, đừng lo lắng, bọn họ đều khỏe mạnh. Mạc Ngân sờ đầu Lưu Kim Nguyệt, khẽ mỉm cười trấn an cô nhóc đang bất an. Thành phố Hát hiện tại có thể được coi là thiên đường của người dân chê y cả nước. Bởi vì nó có hệ thống phòng chống bật nhất và thêm nữa luôn có quân nhân canh giữ mọi ngóc ngách. Đừng nói là tang thi. Cho dù một con chim cũng không thể lọt qua tấm lưới điện bao trùm cả thành phố được. Hơn hết, thành phố Hát đã thành lập ra những đội dị năng giả và người thường có sức chiến đấu. Cứ cách một ngày lại có từng đội ra khỏi thành để giết tang thi thu thập vật tư. Còn người không gan hoặc sức chiến đấu thì ở lại trong thành. Làm những chuyện lặt vặt, lao động chân tay để kiếm từng bữa ăn. Tuy ăn không ngon nhưng quan trọng cái là được no bụng. Nhìn một đoàn xe dài đang xếp hàng chờ vào thành phía trước. Xe Mạc Ngân cũng đang trong số đó. Nếu như cậu đoán không lầm thì đây chính là cái căn cứ mà Mạc Ba Ba đã nói lúc trước. Như vậy cái lỗ hổng thời không cũng sẽ ở trong này. Quả nhiên, phát hiện phạm vi 1000m xuất hiện sóng não nằm sai thời không. Số hiệu của thân thể cũng đã vượt qua người nơi này. Được hệ thống phán định là lỗ hổng vượt ngoài tầm kiểm soát. Xin ký chủ chú ý diệt trừ. Âm thanh tự dưng máy móc của Mạc Tinh vang lên kèm theo những âm thanh báo hiệu chói tai. Mạc Ngân bị tạp âm làm cho dây thần kinh chê y chán run lên. Chân mày cũng nhíu chặt lại. Hai mắt khẽ nhắm chờ đợi những âm thanh trong đầu biến mất. Chủ nhân cậu có sao không? Tại lại gần số liệu vượt mức nên mới phát ra cảnh báo mức độ cao A. Lúc này giọng nói mềm mại như đứa nhỏ đang tập nói của Mạc Tinh vang lên. Ta không sao. Mạc Ngân hiếm khi không nổi bão với hệ thống nhà mình. Cậu cũng biết sự việc quan trọng khi có một cái lỗ hổng như vậy tồn tại. Bản thân cậu đã là một cái lỗ thật lớn rồi. Nhưng mục đích của chủ thần đem cậu đến đây là để sửa chữa lại tương lai của nơi này. Còn cái lỗ hổng khác ai biết được sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì đâu. Khi Mạc Ngân suy nghĩ cùng hệ thống chiếc xe của bọn cậu cuối cùng cũng nhúc nhích tiến vào cửa kiểm tra. Một quân nhân chê y tay cầm khẩu SK-33. Luôn sẵn sàng lên nòng bắn chết người có dấu hiệu bị cảm nhiễm virus hoặc gây chuyện bất cứ lúc nào. SK-33 còn được gọi là Hackler. Em, có SK-33. SK-33 là súng trường tấn công 5.56mm được phát triển vào những năm 1960 bởi nhà sản xuất vũ khí Tây Đức Heckler. M. Koch GmbH. chủ yếu để xuất khẩu. Chiều dài nòng SK33A2 390 mm 15.4 inch SK33KA3 332 mm 13.1 inch 53 HK 211 mm 8.3 inch tầm bắn hiệu quả 100-400 m 328-1 312 bộ size adjustment cỡ nòng 5.56 mm tốc độ bắn SK33A2 750 round min 53 HK 700 round min cơ cấu nạp đạn roller delay blowback ống ngắm rotary reaperture drum hút đượt foresight hệ thống nạp đạn 25-30 O-40 round detachable box magazine sau bao nhiêu thời gian đắn đo suy nghĩ và tham khảo ý kiến chung của mọi người ta quyết định sẽ cho chuyện theo hướng 1 x 1 điều quan trọng phải nói 3 lần 1 x 1 là chân ái a cách chương